Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 306, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lucy rất hào hiệp, Thẩm Chiều Chiều thật sự giờ khóc giờ cười. Chỉ biết nói lời cảm ơn hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ. Đợi đến khi đầu bếp bưng những món ăn được chế biến công phu lên, Lucy vừa nếm thử một miếng, lập tức giơ ngón tay cay với đầu bếp. Thẩm Chiều Chiều phiên dịch cho Lucy, đầu bếp Quách. Lucy nói tay nghề của bác rất tuyệt vời, món ăn rất ngon. Đi TV, ấy chà, ngon thì ăn nhiều vào nhé. Được khách nước ngoài khen ngợi, đầu bếp nhà ăn cười tít mắt, sau đó cũng giơ ngón tay cái với Lucy, rồi vui vẻ chạy về bếp. Sức ăn của Lucy không nhiều lắm, nhưng cô ấy vẫn chưa no. Cuối cùng Thẩm Chiều Chiều phải lấy hai hộp cơm sạch sẽ nhờ đầu bếp làm thêm đồ ăn. Vấn đề được giải quyết một cách hoàn hảo. Cuối cùng, khi Lucy sắp rời khỏi xưởng sắt thép, trên mặt cô ấy đều là nụ cười, đồng thời còn lộ ra vẻ không nỡ. Đứng ở cổng xưởng, cô ấy nhiệt tình ôm Thẩm Chiều Chiều, cảm thấy cô gái phương Đông không chỉ đáng yêu mà còn rất mềm mại. Ôm giống như ôm búp bê vậy. Khi bị ôm, Thẩm Chiều Chiều ngẩn người, sau đó phản ứng lại, cô cũng không kháng cự, học theo cách của Lucy ôm lại, tâm trạng rất vui vẻ. Hôm nay cô không chỉ giúp xưởng sắt thép giải quyết được vấn đề nan giải, bản thân cô cũng thu hoạch được rất nhiều, trò chuyện với Lucy đã giúp cô mở mang kiến thức. Quan trọng nhất là nỗ lực đã được đền đáp, việc cố gắng dũng cảm thử sức đã thành công, dường như việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng không nguy hiểm như vậy, mà luôn nhận được những kết quả khác nhau, khiến người ta bắt đầu có sự kỳ vọng. Trải qua lần trải nghiệm đặc biệt này, Thẩm Chiều Chiều nghĩ sau này cô sẽ can đảm hơn một chút. Trước khi Cố Kỳ Việt không nhịn được nữa mà tiến lên tách hai người ra, cuối cùng Lucy cũng buông Thẩm Chiều Chiều ra, cô ấy nháy mắt với Thẩm Chiều Chiều. Tính chiếm hữu của chồng cô thật sự quá mạnh, tiếc là chúng ta không phải hàng xóm, nếu không chắc chắn tôi có thể thấy được những cảnh tượng rất thú vị. Anh ấy chỉ là hơi lo lắng cho tôi thôi. Lúc này Thẩm Chiều Chiều đột nhiên cảm thấy Lucy và Chu Lan hơi giống nhau, đều thích trêu chọc cô. Lucy cũng không trêu chọc cô gái phương Đông trước mặt nữa, trịnh trọng nói lời tạm biệt với Thẩm Chiều Chiều. Sau khi lên xe, cô ấy đột nhiên mở cửa sổ, đưa tay nhét một chiếc hộp nhỏ vào lòng Thẩm Chiều Chiều, rồi nháy mắt. Cô gái đáng yêu, đây là quà tôi tặng cô, sau này chắc chắn phải viết thư cho tôi nhé. Vừa dứt lời, chiếc xe đã chạy đi, Thẩm Chiều Chiều ôm chặt món quà chia tay, trên tờ giấy trong túi áo có ghi phương thức liên lạc của Lucy. Mặc dù rất tò mò Lucy tặng quà gì nhưng Thẩm Chiều Chiều không mở ra trước mặt mọi người mà cất quà đi, định bụng về nhà sẽ mở ra xem. Vì vậy, ý nghĩ muốn về nhà càng mãnh liệt, cô nhìn Cố Kỳ Việt. Cho dù không nói gì nhưng Cố Kỳ Việt đã hiểu ý, anh nâng tay trái chống má, u oán nói. Rốt cuộc cũng nhớ tới anh rồi, trên gương mặt đẹp trai của anh lộ vẻ tình nhân tranh giành tình cảm, đôi mắt đen láy tràn đầy sự không vui. Nhìn thấy Cố Kỳ Việt như vậy, Thẩm Chiều Chiều nghi ngờ chớp chớp mắt, lập tức phản ứng lại, trong lòng cảm thấy buồn cười, sau đó cô duỗi ngón trỏ ra lắc lắc, nghiêm nghị nói. Đồng chí Cố, thời gian làm việc không thể phân tâm, nếu không sẽ phạm sai lầm. Đối mặt với động tác nhướng mày của Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiều Chiều nhanh chóng nói ra câu tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ đã kết thúc công việc, nếu anh muốn... Em có thể nhìn anh chằm chằm đấy. Cách chương.